không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 270. Chế diễu, thứ tư càng, Tiên Như Ý nghe vậy, rất nhỏ cười một cái về sau. Trong lúc bất chợt hướng Lâm Bắc đi vào, chuẩn bị hôn một cái Lâm Bắc cái trán, lại bị Lâm Bắc vừa lui về phía sau tránh thoát, nhìn về phía Tiên Như Ý mùi vị. Mẫu Hoàng, ngươi đây là ý gì? Sách, không nghĩ tới Ứng Long đại nhân, vẫn là một cái bảo thủ người nha. Thiếp thân tiễn ngài một cái nụ hôn đầu tiên, ngài cũng không chấp nhận. Khái khái, chú ý một chút, ta là một cái có vị hôn thê người. Ta sẽ không làm đối với ta vị hôn thê không đúng sự tình. Lâm Bắc giả trang chấn định nói đạo. Ồ, thật không? Ứng Long đại nhân ngài phía trước, nhưng khi nhìn quang thiếp thân cùng ngài đồ nhi thân thể. Chẳng lẽ nói, ngài phía trước sẽ không có quá trớn sao? Dừng một chút ngừng, đây là không thể đối kháng. Người minh bạch cái gì gọi là không thể đối kháng sao? Lâm Bắc bị Tiên Như Ý như thế nhắc tới, khuôn mặt sắc trong nháy mắt ửng đỏ. Ai biết các nàng hóa hình thời điểm, quần áo trên người dĩ nhiên hoàn toàn không có. Đây không phải là bẫy cha sao? Hơn nữa, vừa nghe đến Tiên Như Ý nhắc tới, Lâm Bắc trong đầu lại một lần nữa hiện lên Tiên Như Ý. Đường Linh thân thể mềm mại, nghĩ đến đây, Lâm Bắc liền vội vàng đem cái ý nghĩ này pháp cho bỏ đi. Lại phát hiện, càng là muốn quên mất, càng là nghĩ càng rõ ràng. Không phải sao, Lâm Bắc vội vàng phía dưới. Đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở Tạp Mã Tinh, biệt thự phòng tắm bên trong, Lãnh Vô Song thân thể mềm mại. Tốt đi, toàn bộ đỉnh xuống, mặc dù nói, tư tưởng ngông quá thuần khiết. Bất quá, chí ít tinh thần trên không có quá trớn. Ứng Long đại nhân đã không muốn tiếp thu thiếp nụ hôn đầu tiên. Vậy thì, thiếp nụ hôn đầu tiên, nhưng là vĩnh viễn lưu cho Ứng Long đại nhân a hát. Như Ứng Long đại nhân đột nhiên có cái kia nhất thiên muốn tới Nam vực Bách Hoa cung bên trong, thiếp thân theo thì đều hoan nghênh Ứng Long đại nhân đến đây a hát. Tiên Như Ý nhìn Lâm Bắc càng phát chấn định khuôn mặt sắc, vẻ mặt trêu nói. Lâm Bắc nghe vậy, nội tâm buồn bực, không nghĩ tới, nay thiên lại bị một con mẫu trùng cho điều đùa giỡn. Tuy nói mẫu hoàng bản thể là trùng, nhưng là, bây giờ mẫu hoàng hóa hình về sau, ở ngũ vực chi địa bên trong, cũng là toán lừng lẫy nổi danh đại mỹ nữ. Được, nói thêm gì đi nữa? Ta liền trở mặt, chứng kiến Tiên Như Ý còn có nói thêm gì đi nữa dấu hiệu. Lâm Bắc vội vã chặn lại nói. Lâm Bắc sợ Tiên Như Ý nói thêm gì đi nữa sẽ nói ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Một bên, Đường Linh chứng kiến tự gia sư phụ lại bị Tiên Như Ý tùy ý vài câu đã nói sắc mặt trở nên hồng, vẻ mặt hiếu kỳ, liền đem cái này sự tình nhớ kỹ, ít hôm nữa về sau tìm mình một chút sư mẫu hỏi một câu, giữa hai người đối thoại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao, Đường Linh bất quá là một con sinh ra chưa tới nửa năm đao phong đường lang. Chỉ là một lần tình cờ, ở địa hỏa tinh, một cái côn trùng buôn lậu trong tay bị Lâm Bắc mua lại. Nhưng sau đó phát sinh nhất hàng loạt cơ duyên xảo hợp, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Tuy là Đường Linh bây giờ thân là chủng tộc đao phong mẫu hoàng, nhưng là, nàng tư tưởng cũng là thập phần thuần khiết. Không phải chiến đấu, chính là luyện võ, áp căn bản không hề giống như Mỹ Cam giống nhau. Mỗi ngày ở nhà, nhìn những cái được gọi là ái tình cẩu huyết kịch. Lâm Bắc không biết là, mình cùng Tiên Như Ý một phen chuyển động cùng nhau phía dưới, lại bị Đường Linh hướng Lãnh Vô Song thỉnh giáo một phen, đưa tới Lâm Bắc đương thời được kêu là một cái phiền muộn. Tốt đi, đã Ứng Long đại nhân đã chán ghét thiếp thân cũng liền không tiếp tục lưu lại nữa. thiếp thân hiện tại sẽ lên đường đi trước bên ngoài vũ trụ. Hy vọng có thể lại một lần nữa cùng Ứng Long đại nhân gặp nhau. Được, có duyên cớ tái kiến. Tiên Như Ý nghe vậy, khuôn mặt sắc mỉm cười. Theo sau căn cứ nội vũ trụ ý chí dẫn dắt, bay đi bên ngoài vũ trụ đi. Lâm Bắc nhìn thân ảnh dần dần biến mất Tiên Như Ý về sau. Hướng Đường Linh nói ra, Đường Linh, tiếp ngươi đi chỉnh lý một cái trùng tộc chuyện tình đi. Ta đi trước làm một chuyện tình, đối đãi sẽ trở lại đón tiếp ngươi trở về. Phải, sư phụ, tuy là Đường Linh bây giờ thân là trùng tộc mẫu hoàng, nhưng là, đối với Lâm Bắc tôn kính càng phát càng mãnh liệt. Lâm Bắc nghe vậy, cười một cái về sau. Thân hình tiêu thất, còn đi đâu trong? Tự nhiên là đi tìm thiên đạo tính sổ. Không phải sao, phía trước cũng dám công kích chính mình. Thế nào cũng muốn xin một cái thuyết pháp mới được. Ở Lâm Bắc tiến nhập thiên đạo không gian về sau, phát hiện thiên đạo tựa hồ là biết Lâm Bắc đến đây một dạng. Thật sớm liền đứng tại chỗ, vẻ mặt nụ cười nghênh tiếp Lâm Bắc nói ra, hoan nghênh đi tới thiên đạo không gian. Hừ, biết sai, chuẩn bị nhận tội. Yên tâm, lúc này đây ta sẽ rất tiểu lực, sẽ không để cho ngươi cảm thấy có nhiều đau. Thiên đạo nghe vậy, lắc đầu cười nói, không được không được không được. Lúc này đây ta đã bắt được ngươi nhược điểm, còn không mau lấy lòng ta. Phải biết, thiên đạo trải qua ở nội vũ trụ, dài đến mấy chục thiên quan sát, rốt cục phát hiện Lâm Bắc nhược điểm. Ngoại trừ phụ mẫu của chính mình bên ngoài, còn có một người, Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song, thân là Lâm Bắc vị hôn thê. Đối với Lâm Bắc có cái này nhất chủng thiên nhiên khắc chế năng lực. Mỗi một lần thiên đạo khi nhìn đến Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song chung đụng thời điểm, cơ bản trên đều là Lãnh Vô Song vì chủ. Cái này khiến mới vừa Lâm Bắc cùng Tiên Như Ý nhất hàng loạt chuyển động cùng nhau, nhưng là bị thiên đạo đều thấy ở trong mắt. Đồng thời chẳng những nhìn ở trong mắt, còn lục ở hình chiếu 3D máy bên trên. Còn hình chiếu 3D máy là thế nào tới? Tự nhiên là hóa thân đi qua du lịch Thần Long Đế Quốc đoạt được. Có cái này một phần chứng cứ, thiên đạo rốt cục có thể không sợ Lâm Bắc. Rốt cục ở Lâm Bắc trước mặt có đầy đủ sức mạnh. Nếu như Lâm Bắc làm ra cái gì đắc tội hắn sự tình, đến lúc đó hình chiếu máy hướng Lãnh Vô Song trong tay đưa tới, tự nhiên Lãnh Vô Song sẽ bắt đầu nghiêm phạt Lâm Bắc. Ồ, nhược điểm gì? Lâm Bắc nghe vậy, giả điên mua ngốc đạo, tự nhiên là ngươi cùng Tiên Như Ý giữa đối thoại, chú ý một cái thái độ của ngươi. Thiên đạo nghe vậy, vẻ mặt ngạc kiều, nói đạo, phía trước bị Lâm Bắc đánh một trận về sau, thân là trật tự thủ hộ giả thiên đạo, dĩ nhiên không thể nào phát tiết. Bây giờ, thiên đạo rốt cuộc tìm được Lâm Bắc nhược điểm, làm sao có thể không hiện uy phong nhất cái? Thật sao? Vậy ngươi dự định như thế nào? Lâm Bắc nghe vậy, lặng lẽ hướng thiên đạo đi tới. Đi tới đồng thời, hai tay bắt đầu hoạt động gân cốt một chút, phát sinh thanh âm ca ca. Hướng thiên đạo hỏi, này, ngươi muốn làm gì? Tới nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết vị hôn thê. Ồ, ngươi biết ta ghét nhất cái gì sao? Cái này lúc, Lâm Bắc vỗ vỗ thiên đạo bả vai, vẻ mặt nụ cười hỏi, thiên sứ nhất tộc, vực ngoại loài bò sát. Trả lời, đáng tiếc ngươi còn có một cái quên nói. Cái gì? Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nói xong, Lâm Bắc mặc kệ thiên đạo như thế nào gào thét, dù sao cũng không có ai có thể cứu được hắn. Chỉ chốc lát, thiên đạo không gian lại một lần nữa vang lên thiên đạo bị Lâm Bắc giày vò thanh âm. Không biết bao lâu, Lâm Bắc tựa hồ cảm thấy thoải mái. Đá đá bị trình hắn đánh muôn tía nghìn hồng, thiên đạo nói ra. Trước ngươi nói với ta, bắt được ta cái gì kia mà? Không có, không bắt được gì. Há, vậy là tốt rồi, đúng ngươi sẽ không đi len lén nói cho Vô Song chứ? Cái này lúc, Lâm Bác ngồi xổm xuống, giống như một kẻ lưu manh đang nhạo báng một nữ hài tử tiếu dung. Nhìn về phía Thiên Đạo cười nói, Thiên Đạo nghe vậy, cả người đánh run một cái, vội vã quay đầu nói thẳng sẽ không. Nói đùa, muốn thật nói cho Lãnh Vô Song. Tuy là trong lúc nhất thời cảm thấy thoải mái, nhưng là thoải mái qua sau, chờ đợi hắn sẽ là vô cùng vô tận truy sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.